Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 355, anh đừng có mà phải lòng Diệp Nhược Hâm đấy nhé. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Diệp Ninh Uyển không hề có ý định dừng xe, ngược lại còn nhấn ga đến mức tối đa. Diệp Nhược Hâm cuối cùng cũng buông tay, bịch một tiếng, ngã sấp mặt xuống đất. Hu hu hu anh, hu hu ba, cả nhà họ Diệp đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Diệp Vĩnh Thần là người đầu tiên chạy đến chỗ Diệp Nhược Hâm, tiếp theo là Mai Ái Thanh. Diệp Vĩnh Thần đỡ Diệp Nhược Hâm ngồi dậy, thấy cằm, mũi và miệng cô ta toàn là máu, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Hâm hâm, hâm hâm em sao vậy? Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu. Luật sư chạy đến không kịp quan tâm đến Mai Ái Thanh đang ngã xuống đất khóc lóc thảm thiết, vội vàng lấy điện thoại ra gọi 120. Một lúc lâu sau, Diệp Nhược Hâm mới từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy người thân vây quanh mình, Diệp Nhược Hâm khẽ rên rỉ một tiếng. Anh, ba, con đau quá. Cô ta vừa khóc vừa cảm thấy trong mũi và miệng đều có mùi tanh ngọt, theo bản năng đưa tay lên sờ. Chỉ thấy trên tay toàn là máu, Diệp Nhược Hâm sợ hãi hét lên. Con sắp C, H, E, T rồi. Cứu mạng, có phải con sắp C, H, E, T rồi không? Cùng với nỗi sợ hãi, cơn đau trên mặt càng thêm rõ ràng. Diệp Nhược Hâm khóc không thành tiếng, tiếng hét càng lúc càng lớn. Cuối cùng cô ta trợn trắng mắt, ngất xỉu. Mai Ái Thanh vội vàng đỡ lấy Diệp Nhược Hâm sắp ngã xuống, sợ hãi hét lớn. Hâm hâm, hâm hâm con tỉnh lại đi, con đừng dọa mẹ. Diệp Vĩnh Thần trừng mắt nhìn Mai Ái Thanh, đột nhiên dùng sức đẩy bà ta sang một bên, gầm lên. Đừng chạm vào hâm hâm, bà căn bản không xứng làm mẹ của hâm hâm. Trong lòng bà chỉ có Diệp Ninh Uyển, nếu không phải bà không muốn đi tìm Diệp Ninh Uyển, nhà họ Diệp làm sao lại mất 30 triệu, hâm hâm làm sao lại ra nông nỗi này. Đều tại bà, đều là lỗi của bà, cút đi. Mai Ái Thanh bị Diệp Vĩnh Thần đẩy một cái, ngã ngồi xuống đất, khóc không thành tiếng. Mai Ái Thanh muốn đứng dậy, nhưng phát hiện mắt cá chân bị chật do vừa rồi bị Diệp Vĩnh Thần đẩy. Bà ta ngồi trên đất không thể nhúc nhích, nhưng cũng không quan tâm đến vết thương trên chân mình, vừa bò vừa nắm lấy tay Diệp Nhược Hâm, khóc lóc cầu xin. Mẹ biết lỗi rồi, mẹ không nên vì Uyển Uyển mà không quan tâm đến con. Cầu xin con mau tỉnh lại đi, chỉ cần con tỉnh lại, mẹ thề sau này chỉ yêu mình con. Chỉ giúp đỡ mình con, được không? Vài phút sau, xe cấp cứu cuối cùng cũng đến, đưa Diệp Nhược Hâm đã ngất xỉu và Mai Ái Thanh bị chật chân lên xe. Lúc này, Diệp Ninh Uyển đang lái chiếc Aston Martin lao vun vút trên đường cao tốc. Gió rít hai bên thổi vào trong xe, thổi tung mái tóc dài của Diệp Ninh Uyển, trông cô thật kiêu hãnh và mạnh mẽ. Lệ Mặc Xuyên quay sang nhìn Diệp Ninh Uyển, đột nhiên hỏi. Hình như cô rất ghét Diệp Nhược Hâm. Diệp Ninh Uyển cười lạnh, hỏi ngược lại. Cô ta có chỗ nào đáng để tôi thích sao? Lệ Mặc Xuyên nhớ lại bộ dạng vừa rồi của Diệp Nhược Hâm, cũng không nhịn được cười. Cũng đúng, nhưng mà, cô cũng quá nhẫn tâm rồi. Không biết Diệp Nhược Hâm bị ngã ra sao? Lệ Mặc Xuyên chỉ nói một câu, Diệp Ninh Uyển liền quay phát lại, nhíu mắt nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén, cười lạnh chất vấn. Lệ Mặc Xuyên, sao anh lại đột nhiên quan tâm đến Diệp Nhược Hâm vậy? Anh đừng có mà phải lòng cô ta đây nhé. Cách chương.